ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, Vương hậu đãi ngộ, quyển sách tựa hồ có một chút năm đầu. Tác giả miệng lưỡi như là tự mình trải qua quá dị tộc thịnh hành thời đại. Dị tộc cường hoành cùng lãnh khốc sôi nổi dấy. Tuy rằng dị tộc cũng không có nhập chủ hòa khống chế nhân loại ý tứ, nhưng cũng không có cố tình né tránh, dị tộc không ít sống. Đặc biệt là siêu tập tài nguyên tiến hành sinh sôi nảy nở sống. Liền tính dị tộc cũng không cố tình, cũng không có phương diện ý thức, cũng đối nhân loại tạo thành cực ảnh hưởng, kia cự đáng sợ đóa hoa cùng cường quỷ dị quái vật tồn. Tại nào đó cùng có lợi cộng sinh quan hệ. To lớn đóa hoa yêu cầu lượng tài nguyên mới có thể bảo trì tự thân sinh mệnh cùng sức sống. Nhưng thân thể cự cùng hành không tiện làm chúng nó khó có thể di thu hoạch sinh mệnh lực. Trải qua nghiệm chứng, quái vật tự thân khuyết thiếu sinh sôi nảy nở năng lực. Chúng nó trứng tại ngoại giới rất khó sinh tồn. Không biết khi nào bắt đầu, dị tộc cái xưng hô bắt đầu lưu hành. Là hai loại quái vật kết hợp, là nhân loại tai nạn bắt đầu. Chúng nó giống trong truyền thuyết thao thiết giống nhau. Đoạt lấy chung quanh hết thảy tài nguyên duy trì tự thân phát triển, chúng nó tư duy xuất hiện. Nhất định đồng bộ tính. Tính cả sinh mệnh cũng liên hệ ở bên nhau, nhưng lệnh người kỳ chính là. Luận là cự đóa hoa vẫn là quỷ dị cường quái vật. Dị tộc đều ở siêu tầm một cái tồn tại, chúng nó vì hắn thành lập lâu đài. Vì hắn siêu tầm hết thảy hiếm quý vật phẩm, thậm chí vì hắn tiến hóa hoặc thoái hóa, chúng ta không thể không thừa nhận, lãnh khốc tàn nhẫn đồ vật, ở nào đó trình độ so nhân loại còn muốn chấp nhất cùng chuyên tình, chúng nó xưng hắn vì vương. Hậu, là nhân loại cơ hội, phí su đọc xong cái văn chương. Lại phiên trang lại không có thấy về cái gì, cơ hội, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, dị tộc vì sinh tồn cùng. Tộc đàn kéo dài. Nhân loại vì phát triển cùng sinh hoạt, hai người quay chung quanh tài nguyên sinh ra tranh chấp, hoa hồng trắng lâu đài chung bọn nhỏ nghe. Được truyền thuyết, về dị tộc cùng nhân loại chiến tranh căn nguyên cũng liền ở chỗ này, phí su nghĩ đến hiện tại dị tộc. Sinh sôi nảy nở, phương thức, kỳ chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì sinh ra dạng biến hóa, hắn nhấp nhấp miệng. Nghĩ đến dây đằng nhóm phi thường sợ hãi ánh sáng bộ dáng. Có điểm khó hiểu, thư tịch chung dị tộc nhóm tựa hồ cũng không có dạng nhược điểm, tựa như đa số. Thực vật giống nhau, to lớn hoa hồng cũng hỉ quăng, cái huyệt động chung dị tộc là đặc thù chủng loại sao. Hơn nữa cho tới bây giờ phí su chỉ nhìn thấy bên ngoài kia một đóa to lớn hoa hồng. Đại biểu cho chỉ có một con dị tộc sao. Phí su lại phiên mấy quyển thư, cũng không có tìm được đề đáp án, có thể là đọc sách khi lâu lắm. Phí su tổng cảm thấy có điểm khác, miệng thực khô khốc, thân thể cũng có nóng lên, có lẽ là vì não dung lượng vốn dĩ liền không. Phí su đọc sách làm việc đều sẽ phi thường chuyên chú. Tâm ý chỗ một sự kiện, sẽ không hồ tư loạn tưởng mặt khác đồ vật, hắn lại cầm lấy bàn, nước trà, uống một ngụm. Lật vài tờ thư tra tìm tư liệu, mới nhớ tới bàn đồ vật cũng không phải chính mình hàng ngày uống trà uống, xinh đẹp bạch xứ ly. Mặt thủy dịch trong suốt sáng trong, thoạt nhìn thực sạch sẽ cũng không có gì mùi lạ, phí su suy đoán. Trước mắt dị tộc lưu lại hắn là vì còn lưu lạc bên ngoài bạch trứng. Làm một loại trao đổi lợi thế giữ lại hắn. Kia viên bạch trứng mặc danh, sống, lại đây. Dị tộc rất coi trọng hậu đại, nhưng dù sao cũng là kỳ quái dị tộc cấp đồ uống. Cho dù lấy chúng nó thực lực không đến mức muốn hạ độc đem chính mình giết chết. Hắn cũng không nhất định có thể gánh vác được dị tộc tiêu chuẩn chung, độc, phí su có điểm hoàng. Loạn bất an mà đem đồ vật buông. Xúc ở ghế dựa bạch mặt chờ đợi trong chốc lát. Đối mặt mộc nhân nhóm như là tỏ vẻ nghi cử cũng trả lời không ra cái gì, một đoạn khi qua đi. Phí su thân cũng không có xuất hiện không khỏe. Hắn kéo ra giao diện nhìn một chút. Cũng không có xuất hiện cái gì tiêu hồng trạng thái xấu. Ngược lại là thể lực giá trị lại chướng một kỳ quái cao, sao vẫn luôn lo lắng đề phòng cũng không? Phải làm, phí su tạm thời đem nghi buông. Chui vào kia đôi hoặc thật hoặc giả thư tịch, kỳ cái kia cao mộc nhân lại đã tới một lần. Ở phí xu phụ cận bày một phen kỳ dị thực vật tinh tinh điểm điểm tản ra quang mang. Tụ ở bên nhau đoàn thành một đoàn. Cơ hồ có thể thành một chiếc đèn quang ôn hòa đèn bàn sử dụng, tuy rằng không giống huyệt động địa phương khác giống nhau u ám. Đỉnh đầu còn có hôi sắc thủy tinh thấu xuống dưới ánh sáng. Nhưng rốt cuộc không đủ sáng ngời. Phí xu xem lâu rồi thư tịch đôi mắt nhiều ít có điểm không thoải mái, chản đèn, giống như một hồi mưa đúng lúc, phí xu nhẹ giọng đối mộc nhân nói cảm ơn, đem đèn bàn chuyển qua thích hợp vị trí khi. Phí xu thấy mặt hỗn loạn màu đen vảy sừng sốt, mộc nhân thân nhiên là không có vảy. Hắn gặp qua sinh vật, thân có vảy chỉ có kia chỉ dị tộc, phí xu đem kia phiến vảy nhặt ra tới. Vảy bên cạnh là hơi viên độ cung, phản bắn lạnh băng quang, nó ở đổi vảy sao? Lấy kia chỉ dị tộc thân vảy cứng rắn trình độ, tựa hồ chỉ có cái nguyên mới có thể giải thích vì cái gì sẽ có nó vảy, phí xu nhìn trong chốc lát. Đem vảy bỏ vào chính mình túi tiền, trừ bỏ suy nghĩ, có nóng này. Thân cũng không có mặt khác không thoải mái địa phương. Phí xu trầm hạ tâm sau đọc tốc độ có điều nhanh hơn, hắn lại thấy về vương hậu miêu tả, mỗi chỉ dị tộc đều là dựa vào kia quỷ dị hoa sinh sôi nảy nở. Kia to lớn đóa hoa giống một cái máy móc. Chỉ cần đầu uy cũng đủ tài nguyên liền sẽ sản xuất một cái thuộc về dị tộc trứng. Tựa như tiểu kê phá xác như vậy, trứng đều không phải là mỗi một cái đều có thể trưởng thành dị tộc, mà là tồn tại nhất định tồn tại suất, lại tồn tại suất cực thấp theo trước mắt quan sát. Dị tộc tựa hồ cũng không tồn tại giao phối loại khái niệm. Cho dù ưu tú nhất nhân loại đối chúng nó biểu hiện ưu ái cũng sẽ không đáp, chúng nó tựa hồ cũng không có phụ thân cùng bạn lữ dạng khái niệm, sửa đúng. Dị tộc đều không phải là không tồn tại khái niệm, nhưng căn cứ hữu hạn tư liệu cùng nghiên cứu, loại hành vi chỉ nhằm vào riêng đối tượng, ở gặp được vương hậu về sau. Sinh sôi nảy nở công năng trình độ nhất định đem chuyển rời đến vương hậu thân, trước mắt người. Gặp qua dị tộc vương hậu, bất quá người viết tưởng, nhất định sẽ là cường hãn giống loài. Như thế mới có thể gánh vác quái vật trứng cùng cực độ đáng sợ khát vọng, phí xu ở nhìn thấy cuối. Cùng một câu khi, phong phú liên tưởng năng lực làm hắn nghĩ tới kia con quái vật. Cùng với côn giáp hạ đáng sợ tiểu quái vật, còn có kia lung tung rối loạn dây đằng, hắn đối câu nói thâm chấp nhận, phí xu lại nhìn một đoạn khi. Thư sau, đỉnh đầu tưới xuống tới quang đã phi thường mỏng manh, đã tới rồi tiểu vương hậu nghỉ ngơi khi, mấy. Chỉ mộc nhân vẫn luôn ở phí xu bên người đảo quanh. Dây đằng cũng không thành thật mà phàn cái bàn. Đi che đậy kia trang giấy cùng da dê cuốn văn tự, phí xu không dám đi sờ kia dây đằng. Nhìn chúng nó biểu hiện. Do dự mà tuân, ta không thể nhìn sao. Dây đằng cấp ra hư hư thực thực khẳng định phản ứng. Có mấy cây thiên tế dây đằng đi cuốn phí xu eo. Mang theo hắn hướng ngủ phương đi, cho dù phí xu đã cực lực cố tình mà xem nhẹ. Thân thể cũng sẽ không lấy hắn ý chí làm ra thay đổi, bạch sứ tinh tế làn da phiếm phấn sắc. Nhẹ nhàng chạm vào một chút liền sẽ khiến cho một mảnh tinh mịn run rẩy. Phí xu lược có thô ráp dây đằng ăn hạ liền thiếu chút nữa chân mềm đến mà đi, phí xu miệng hô nhiệt. Khí, tay trống ở cái bàn, một cái tay khác bắt được kia dây đằng. Khuôn mặt hồng hồng, hắn không rõ chính mình như thế nào đột nhiên biến thành dạng. Như là ở suối nước nóng phao quá. Hòa tan thành xuân thủy một phùng tuyết. Ngươi trước đừng chạm vào ta. Mang theo ta qua đi là được, ở dây đằng cùng mộc nhân đều không có phản đối ý tứ. Cực kỳ an tĩnh hòa bình cùng, như là biết phí xu biểu hiện như thế nguyên. Thậm chí có thể đoán trước đến lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau, an tĩnh mà ngủ đông lên. Chờ đợi, kia đóa trong suốt hoa không chỉ có tu bổ phí xu miệng vết thương. Thậm chí liền đói khát cảm cũng mơ hồ, thiên chỉ uống lên kỳ quái thủy dịch. Nhưng hắn lại không có tưởng ăn cơm dục vọng, phí xu vãn ngủ địa phương vẫn là kia trương mềm mại. Dây đằng giường, hắn trước giường xác nhận quá. Chung quanh không có mặt khác sinh vật kia chỉ hắc vảy dị tộc hôm nay vẫn luôn không có xuất hiện. Quá. Làm bạn hắn chỉ có mộc nhân cùng dây đằng, nhưng phí xu quỷ dị trực giác nói cho hắn. Kia chỉ dị tộc không có đi xa. Thậm chí đều không phải là đối tình huống của hắn một khu nhà biết, từ tài chất là cực. Phí xu trước kia dùng quá nhất tử cũng so không bàn máy, dưới thân dây đằng giường cũng phô một tầng. Nhu thuận đơn, bảo đảm sẽ không thương tổn vương hậu kiều nộn làn da, ấn tới nói. Dạng điều kiện cùng đãi ngộ xong có thể thỏa mãn phí xu yêu cầu, trải qua hai cái phó bản lan lộn. Phí xu thậm chí cảm thấy dạng giấc ngủ hoàn cảnh đến qua đầu. Nằm ở mềm mại đám mây khái cũng chính là dạng cảm thụ, nhưng phí xu không làm đi vào giấc ngủ, mạc. Danh khô nóng cơ hồ muốn đem phí xu bậc lửa. Hắn trằn trọc, tiết trắng ra thân thể tử cùng dưới thân đơn vuốt ve đến nổi lên phấn sắc, hắn mới đầu tưởng lần. Đầu tiên ở dị tộc địa phương ngủ. Quá mức kinh khủng cùng sợ hãi nguyên, có lẽ ngủ liền, nhưng liền tính lâm vào giấc ngủ chung cũng không an ổn. Dưới thân giường biến thành bùn trạch, làm phí xu càng lún càng sâu, cơ hồ có không thở nổi, hắn như là về tới kia một ngày. Thể nhược tiểu nam sinh so mặt khác bạn cùng lứa tuổi phát dục đến độ muốn vãn một. Mỗi cái địa phương đều tinh tế nhỏ xinh đến đáng thương lại đáng yêu, thình lình xảy ra cảm giác làm. Phí xu không biết làm sao, mảnh khảnh thân thể ngây ngô lại ngây thơ mà oa tiến tử. Cuộn chân. Không biết làm sao mà run rẩy, cắn môi mặt phù một mảnh đỏ ửng, chờ đợi kia cổ triều thủy tự nhiên biến mất, nhưng thứ lãng đem không kinh nghiệm ngây ngô ngu ngốc. Chụp đánh đến cả người đều choáng váng, thố mà ôm tử, như là ôm cuối cùng một khối cứu mạng phù mộc, dị tộc chi hoa có thể cải thiện vương hậu thể chất. Sử vương hậu càng thêm khỏe mạnh trường thọ, nhưng ở dị tộc phái cấp tiến chủ trương hạ. Vì cắt giảm vương hậu kháng cự. Giảm bớt thống khổ, dị tộc chi hoa còn có mặt khác vi diệu tác dụng, dây đằng nước dịch có đồng dạng tác dụng, một con. Ngây ngô ngây thơ, truyền thừa thiếu hụt dị tộc, còn có một cái gì cũng không biết đơn thuần nhân loại, phí xu hiện tại cũng không biết chính. Mình bổ quá đầu, có lạnh lẽo mềm mại dây đằng theo một mảnh trắng tinh hướng. Ít có đụng vào mềm thịt mẫn cảm mà run rẩy, phí xu còn đem chính mình cuộn. Nhắm mắt lại. Khóe mắt chảy khổ sở nước mắt, vốn dĩ hẳn là cực độ kháng cự xúc cảm. Đầu óc không thanh tỉnh hạ. Phí xu tham lạnh mà ôm lấy lạnh cả người dây đằng, má thịt đều đáng yêu mà tễ, còn tưởng càng tiến. Thêm một bước dây đằng đột ngột xuất hiện dị tộc kéo lấy. Trùng điệp răng nhọn bạo lộ ở hắc ám cũng phiếm lãnh quang. Cao dị tộc phục, đối tự tiện hành cộng sinh bên ngoài thân đặt chính mình bất mãn cùng mãnh liệt chiếm hữu dục. Theo sau nó chóp mũi hơi, kéo ở sau người thô dài lạnh băng hắc lân cái đuôi cũng đi theo táo mà ném, tiểu vương hậu động. Dục sao phí xu ngày hôm sau rời giường thời điểm cảm thấy chính mình quả thực như là hủy đi nát sau đó. Một lần nữa hợp lại giống nhau, mượt mà đầu ngón tay ấn ấn chính mình huyệt thái dương. Hy vọng đem kia cổ mỏi mệt ấn đi, yết hầu thực làm. Phí xu cảm thấy chính mình hiện tại như là một con mất nước cá. Mắc cạn ở bờ cát, phí công mà bãi thân thể hy vọng tránh thoát dạng hoàn cảnh. Sắp bốc khói, dây đằng đệ thủy lại đây. Phí xu theo bản năng lấy quá ly nước. Lại có do dự, liền tính phí xu không thế nào thông minh hiện tại cũng phản ứng lại đây. Hơn phân nửa là ngày hôm qua uống kia ly đồ vật có điểm đề. Tối hôm qua hắn không như thế nào ngủ. Tỉnh lại tinh lực vô dụng, 1938 giả quét liếc mắt một cái. Có thể uống, có 1938 khẳng định. Phí xu phủng ly nước chậm rãi đem mặt nước uống đi xuống, có lẽ là ngày hôm qua quá mức khô nóng. Phí xu quần áo phía trước nút thắt dài nửa. Duỗi tay ra tới tiếp cái ly khi khoan cổ tay áo chảy xuống. Lộ ra cân xứng mảnh khảnh cánh tay. Một mảnh thuần sắc nhiều dị sắc, phí xu làn da thực bạch. Một chút dấu vết đều thực rõ ràng, như là ngược đãi giống nhau. Một tầng điệp một tầng, nhưng không có gì đau đớn. Phí xu chính mình không chú ý thời điểm cũng nhìn không thấy, uống xong thủy hắn đem cái ly đĩa. Phương một bên, do dự mà nhìn quanh thân, trừ bỏ dây đằng. Huyệt động mặt còn có mặt khác tĩnh, phí xu thử thăm dò mở miệng. Ngươi ở đâu? Hắn mở miệng mới phát hiện, chính mình còn không biết cái kia hắc vảy dị tộc tên, phí xu không biết hiện tại là lúc nào. Nhưng luận là ban ngày vẫn là đêm tối, cái huyệt động trước sau vẫn duy trì tầm nhìn cực thấp tối tăm, Phí Xu chỉ có thể nghe thấy mơ hồ. Tĩnh hẳn là kia chỉ dị tộc bén nhọn lợi chảo cùng nham thạch cọ sát phát ra thanh âm. Cũng nhìn không thấy nó rốt cuộc ở địa phương nào, Phí Xu một chút. Mới phát hiện chính mình trạng huống so trong tưởng tượng còn muốn không xong, thân còn sót. Lại dược lực, cái kia thực xấu hổ địa phương xuất hiện sinh trạng huống, Phí Xu biết là sớm sẽ xuất hiện bình. Thường trạng huống, nhưng ở loại hoàn cảnh hạ vẫn là không tránh được cảm thấy thẹn cùng xấu hổ, hắn hơi hơi hợp lại. Chân ngăn trở chính mình, không biết có phải hay không ảo giác. Phía trước kia có một chút, không quá thoải mái, Phí Xu vành tai đỏ một mảnh. Biểu tình thực mờ mịt, hắn đột nhiên sinh ra một cái thực khủng bố tưởng, nhưng lại cảm thấy như thật sự đã xảy ra. Chính mình sẽ không ngồi ở, không có kia phương diện kinh nghiệm ngu ngốc xin giúp đỡ 1938, ta có. Phải hay không? Lời nói còn chưa nói xong phải tới rồi đáp án. Không có tiến vào 1938 lựa chọn tương đối uyển chuyển nói, liền tại hạ một giây. Phí Xu đột nhiên hướng biên di mắt xám dị tộc hoảng sợ. Hết chương.